Chương 4. 072 đơn độc để các ngươi toàn bộ đều trở thành người chết sống lại. Mạc Liên gió lốc giống như thả người bay bước lên trước, một cước liền sẽ kia nằm dạp trên mặt đất cung nữ đạp bay ra ngoài. Thò tay vội vội vàng vàng ôm lấy tiểu gia hỏa, giật ra cổ áo của nàng kiểm tra một hồi cái cổ, vai, vừa cẩn thận kiểm tra một chút đi đứng, đi theo vung lên ống tay áo của nàng. Làm ánh mắt rơi vào ngưng trệ như ngọc cánh tay, nhìn thấy phía trên có hai đạo dấu tay máu ứ động lúc, hắn cả gương mặt tuấn tú đều giận đến phát xanh, có thể thấy được mấy cái này cung nữ, căn bản không có thật tốt phục thị hắn, tiểu kiểu ở trước mặt hắn biểu hiện khiêm tốn cẩn thận, toàn bộ đều là trang có hắn, đem hắn tiểu kiểu bóp thành dạng gì đây, là hắn cơ hồ một tấc cũng không rời tiểu kiểu bên người, không cơ hội gì để các nàng hạ thủ, mới có thể chỉ có lưu hai đạo máu ứ động. Nếu như để mặc các nàng bình thường chiếu cố hắn kiểu kiểu, lúc này cũng không biết tiểu cô nương sẽ bị mấy cái này tiện nhân tra tấn thành bộ dáng gì. Mặc Liên ngực kìm nén một cỗ cuồng bạo nộ khí, cả người cơ hồ khó có thể tự kỳ hệ mở chế muốn bạo tẩu cái gì gặp quỷ tỉnh táo, thông, dòng, ưu nhã, tất cả đều cho hắn cút nguyên bản này 7 ngày đến, hắn liền mỗi ngày bực bội chán ngày chán, lúc này còn để hắn phát hiện này việc chuyện. Hắn ức chế không nổi nổi giận tâm tư. Ước chế không nổi muốn giết người, muốn hủy thiên diệt địa, muốn để các nàng tất cả đều chết không có chỗ chôn. Bốn cái cung tỷ run rẩy thân thể quỳ trên mặt đất, ngăn không được toàn thân phát run, phảng phất run rẩy. Cụ ố nờ dê quy tờ giờ ập tờ đầu cầu xin tha thứ. Phương Túc mang theo Hồ Công Công vội vã cất bước đi vào đỉnh viện lúc, liền thấy bốn cái cung nữ bị đặt tại dài mảnh trên ghế, sớm đã đánh cho quanh thân một mảnh máu thịt bé bét, khí tức cũng là yếu ớt. Điện hạ Phương Túc bọn người vội vàng quỳ một chân trên đất, chắp tay hành lễ, hai mắt ngậm lấy vài tia kinh ngạc giật mình nhìn về phía đứng tại trên bậc thang kia bôi đen áo thân ảnh. Chỉ thấy thần sắc hắn lãnh tịch nhìn qua phía trước, một đôi trong mắt phượng, tràn ngập vô tận sắc mặt giận dữ, cả người đều đang phát tán ra băng hàn hơi la nhở, dày đặc vô cùng. Phương Túc đáy lòng không khỏi có chút lộ bộ một chút. Trái một ngụm người chết sống lại. Phải một ngụm người chết sống lại ngày hôm nay đơn độc để các ngươi toàn bộ đều trở thành người chết sống lại. Thái tử ngữ điệu cũng không cao, nhưng là trong khẩu khí hiển lộ ra hàn ý, sớm đã nghe được ở đây tất cả mọi người, lưng một trận phát lạnh. Điện hạ xin bớt giận. Toàn bộ trong đình viện, từ trên xuống dưới những người làm, ai cũng hoảng hốt sợ hãi. Quản sự ngồi liệt tại bên cạnh, một bộ lập tức liền muốn bất tỉnh đi bộ dạng. Từ nay vị điện hạ tạm thời vào ở này dinh thự về sau. Trên cơ bản liền cùng cái nhỏ trong suốt, cũng không thấy hắn như thế nào mở miệng nói chuyện, càng không có vương tôn công tử các loại yêu cầu. Mỗi ngày mặc dù một bộ băng băng lánh lánh bộ dạng, nhưng cảm giác tính tình vẫn là 10 phần hiền lành. Quản sự ngày hôm nay mới biết được, cái gì gọi là thái tử giận dữ thây nằm khắp nơi trên đất, cái gì gọi là chỉ là một cái lạnh lùng ánh mắt, đều có thể ép tới người ngực không thở nổi. Bốn cái cung nữ tuy là phương thống lĩnh mang vào, có thể hắn xem như quản sự. Không có quản lý tốt những thứ này bọn hạ nhân, tự nhiên cũng là có trách. Hồ Công Công khó nén đáy mắt kinh ngạc, liền vội vàng tiến lên hai bước, túi đầu thấp xuống tế thanh tế khí nói nói, còn xin điện hạ bất giận không biết này bốn cái cung nữ, như thế nào chọc giận tới điện hạ. Mặc thái tử xoay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng rơi ở tên này lao thái giám trên thân. Phu hoàng bên người đắc lực thái giám, hắn tự nhiên là biết đến, chỉ là hiện tại, hắn không có hứng thú cho hắn một cái tốt ánh mắt. Hồ Công Công cảm thấy có chút căng lên, vô ý thức liền cúi đầu, thầm nghĩ trong lòng, vị này thái tử, ánh mắt lạnh lùng dị thường.